Du Côn và Xã Hội Đen, cặp đôi bá đạo, chương 11, chép 11 kẻ phản bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 11 kẻ phản bội. Bữa ăn đã kết thúc, tụi con gái hạnh hoẹ nhau việc dọn bàn và rửa chén đĩa đã không còn người để sai truyền, hành hạ vậy nên họ phải tự phân công nhau làm tất cả. Ivo chưa về phòng, hắn ngồi lại salon và bảo Ca mang đồ ăn lên cho nó. Ca mang lên phòng cho Phong một ổ bánh mì và một ly sữa nóng. Ivo ngồi đưa mắt nhìn từng người, kể ra số lượng người cần giải quyết cũng không nhỏ đâu. Từ phía đối diện, Phong Hàn thả mình nằm dài xuống ghế, cậu nhấc tai nghe lên và nhắm mắt ngủ. Nhưng mới chỉ giây lát sau thì Di Ngân đã vội lao đến, vẻ mặt ra vẻ nũng nịu. Anh à, giúp em tìm con bé đó đi. Hàn không tiếp lời cậu ta rằng tay lại kê làm gối. Vẻ mặt thư thái bỗng có nét khó chịu, Ngân vẫn chưa chịu buông tha, cô bé rực tai nghe xuống, vẻ mặt đanh lại. Phong Hàn chau mày nhìn cô em gái, cậu cũng đã bắt đầu thấy khó chịu trước hành động của Di Ngân. Hàn ngồi dậy tóm lấy chiếc tai nghe, bật nhạc to hơn và lại nằm xuống ngủ tiếp. Trước khi nhắm mắt cậu ta có khẽ nói thì thầm, ra lệnh cho, đội quân hùng mạnh, đi tìm đi. Ivo cùng lúc đó nhận được một dòng tin nhắn từ Ca, hắn rời mắt khỏi hai con người phía đối diện chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Cô ta biến mất rồi cậu chủ, hắn vội đứng dậy và trở về phòng, một con nhỏ không biết nghe lời. Phòng 1, Nhược Phong đã chờ Hạ Minh được hơn 30 phút, ngồi một chỗ nó thấy không yên, không thể ngồi mãi đây trông chờ Minh được, nó sẽ phải tự tìm cách thôi. Phong tiến về phía phòng tắm, nó dùng kéo cắt xách chỗ bông băng trên tay rồi ném vào sọt rác. Họ sẽ nhận ra nó ngay nếu như thấy cánh tay trắng toát thế này. Nó thử nhưng bàn tay phải lên, có thứ gì đó như đang nhai ngấu nghiến thịt nó từ phía bên trong. Hai miếng xương chèn ép các vùng cơ xung quanh khiến Phong không nén nổi cơn đau. Lông mày co rúm lại, bàn tay buông thõng xuống. Két, két, két, tiếng chốt cửa rít lên những hồi thảm khốc. Phải chăng Hạ Minh đã về phòng? Nhược Phong ẩn cửa định bước ra nhưng rồi nó đã vội vàng dừng lại. Mình không về phòng một mình, theo sau còn có cả một người con gái. Tóc ngắn, đó có phải là người con gái đã xuất hiện trong quá khứ của Hạ Minh không? Người Nhược Phong cứng đờ. Cô ta, là, Di Ngân, mọi chuyện không như nó tưởng đâu. Nhược Phong tự cho là như vậy. Ngân đã đoán trước được nó sẽ đến nhờ Minh giúp đỡ, vậy nên mới theo cậu nhóc tới đây mai phục trước. Phong đã không bước ra, nó sẽ ở đó chờ cho Di Ngân ra khỏi phòng. Mấy ngày nay cô ta có liên lạc với anh không? Câu hỏi cắt ngang bầu không khí im lặng. Cô ta, trong câu hỏi của Di Ngân là ai vậy? Nó sao? Không, đã có chuyện gì đó xảy ra. Một khoảng cách nào đó giữa anh và họ. Anh đã thất bại trong lần vừa rồi, tại sao vậy? Không lỡ ra tay với cô chủ nhỏ à, Di Ngân đay nghiến lời nói, cô bé thả mình xuống sofa và châm điếu xì gà. Điệu bộ đã quá thân thuộc với căn phòng này, mình không trả lời cậu nhóc đang suy nghĩ điều gì khác. Cậu ta chưa từng để cơ hội tuột khỏi tay, đêm hôm đó cũng vậy. Nhưng mọi chuyện khi mà sắp thành công thì gặp sự cố. Chính cậu nhóc cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra. Nhược Phong đã cầm lấy khay inox, tại sao lúc đó nó lại chảy máu, tại sao cậu đã để cơ hội ám sát nó tuột khỏi tầm tay như vậy? Một dấu hỏi chấm to đùng đang hiện hữu trong tâm trí Minh. Vậy giờ anh định làm gì? Cô ta đã biến mất không dấu vết, không liên lạc với bất kỳ ai, ngay cả quân sư đắc lực nhất của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sẽ sớm thôi, 15 năm đủ để anh hiểu con người của Phong. Cô ta sẽ liên lạc trong vài ngày tới. Anh muốn làm gì thì làm, nhưng em không thể chịu đựng được sự hiện diện của cả nó và thằng cận vệ đâu. Ngân dí điếu xì gà xuống khay, cô ta thở chút khói cuối cùng vào không khí. Tay nó tuột khỏi chốt cửa, những điều nó nghe thấy đều là sự thật sao? Một người mà nó luôn tin tưởng tuyệt đối đã lừa dối nó, lời nói dối được che phủ cẩn thận suốt mười mấy năm qua. Có phải vì muốn hành hạnh nó nên anh ta mới đồng ý tham gia cuộc tuyển chọn người thừa kế? Vậy ra đồ công khai hành hạ nó còn quan trọng hơn cả tính mạng nữa cơ đấy. Nhược Phong hết môi cười, nó đang cười chính bản thân mình. Trong thế giới này quả là chẳng thể tin được ai. Ngân đứng dậy và tiến về phòng tắm, không khí như hanh khô chắc là sắp có mưa. Cô bé vấn tóc lên bằng chiếc khăn tắm. Về phòng đi, mình nói khi thấy Di Ngân có dự định đi về phòng tắm. Mấy dãy nhà trên không có nước, vì nó mà em đã cắt nước hết ở mấy tầng trên kia rồi. Nhược Phong nhìn lại căn phòng, một căn phòng rộng, nhưng không có bất cứ chỗ nào để ẩn nấp, nó sẽ bị cô ta bắt được trước khi chiếc nhẫn đó được tìm ra. Phong không thể bị bắt vào lúc này được, tiếng guốc vẫn gõ lên sàn, càng lúc càng gần, cài, cửa mở, Ngân vặn nước vào bồn tắm, cô ta mất gần 30 phút cho việc ngâm mình trong bể nước ấm. Ngân với tay lấy lọ xà bông và vô tình để chiếc lọ rơi xuống sàn. Di Ngân nhặt hộp xà bông lên, ánh mắt sự ơ qua sọt rác. Ánh nhìn chợt khựng lại trước đống bông y tế dính đầy máu khô. Cô bé đã trở về phòng, tiến lại gần phía bàn làm việc của Minh rồi lên tiếng hỏi. Anh bị thương à? Minh thôi không nhìn vào tập tài liệu, ngó Di Ngân trả lời. Không, sao hỏi thế? Vậy, bông băng trong phòng tắm là của ai? Minh im lặng một lúc, anh tiến về phía phòng tắm, mắt nhìn chằm chằm chỗ băng y tế. Ngân cũng bước vào ngay theo sau. Có chuyện gì vậy? Cô ta đã đến tìm anh. Ô, Nhược Phong đã ra tới nơi mình liệng chiếc nhẫn. Tay nó đau quá, vừa rồi Phong đã nhảy ra ngoài từ cửa sổ nên đã bị ngã, cánh tay đã va đập khá mạnh vào nền gạch. Nhưng nỗi đau đó chẳng là gì so với nhát dao mà Minh mới khứa vào tim gan nó. Điều gì đã khiến cho Minh phản bội nó vậy? Trời đang mưa lớn, nước mưa rơi mịt mờ trắng xóa. Mọi người cũng bởi thế mà hạn chế ra ngoài. Phong bắt đầu mò mẫm tìm chiếc nhẫn, đám cỏ lau cao vút che lấp đi chút ánh sáng ít ỏi. Sấm huỳnh hoàng trên nên trời đen kịt, biệt thự trong chớp mắt đã đen thui, mọi thứ quyện vào màu đen đặc của không khí. Nhược Phong thẫn thờ nhìn chút ánh sáng chốc chốc lại lóe lên trên bầu trời. Những vệt sáng đó có đủ để giúp nó tìm lại chiếc nhẫn không? Nó không thể để Hạ Phi chết, nhưng bây giờ nó không thể tìm thấy chiếc nhẫn. Vậy phải làm sao? Trong chớp nhoáng mọi thứ đã thay đổi, Hạ Minh, người mà nó luôn luôn tin tưởng tuyệt đối, một người chưa bao giờ làm nó thất vọng thì giờ đây, chính anh ta lại là ngồi tạt lên mặt nó gáo nước lạnh như băng. Mưa như chút nước ào ào, xối xả. Mọi người trong biệt thự đã được lệnh triệu tập, cả dãy nhà đã tôi thui, điện đã bị cắt, trong thứ ánh sáng mờ nhạt Ngân nói nhỏ với Nga. Người được ân sủng hơn cả trong đám con gái. Nó có thể ở đâu đó quanh đây, cô nói nhỏ với chúng đi tìm con bé đó, nhớ mang theo đèn. Phong Hàn chậm rãi bước xuống cầu thang, nhìn tụi con gái bắt đầu tản dần đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước ra ngoài phòng khách hắn thấy Hạ Minh và Di Ngân đang ở đó. Hàn ngồi xuống, thái độ như xung quanh chẳng có ai. Mình đứng dậy có dụng ý trở về phòng. Thất Minh đã khuất bóng, Ngân mới lên tiếng. Anh có thể thái độ thân mật hơn với Minh sao? Ôm hôn thắm thiết hả? Dù sao đó cũng là bạn trai em mà. Hy vọng là vậy, không đi tìm cô ta sao? Ngân như chợt nhận ra, cô bé rời khỏi phòng. Hàn khẽ đằng hắng một tiếng. Hắn đã chấm dứt cuộc nói chuyện nhàm chán, một tia sáng lóe lên trong tâm trí Hàn. Dì Ngân muốn hành hạ con bé đó đến vậy. Nếu hắn bảo vệ cô ta, chắc sẽ vui lắm đây. Những vệt sáng lướt nhanh trên không trung, không có bất cứ tiếng động nào phát ra. Họ đang cố gắng tìm kiếm con bé tóc đỏ trong yên lặng. Nhược Phong vẫn ở đó và cố gắng tìm lại chiếc nhẫn và chẳng hề biết rằng cũng có rất nhiều người đang tìm nó. Mãi cho tới khi, một vệt sáng dừng hẳn lại phía những ngọn cỏ lau cao vút. Phong đứt sững lại, nước mưa đang dần thấm qua chiếc áo choàng và ngấm vào da thịt. Lạnh ngắt, nó đứng nhìn bóng mình đổ trên tường, ánh sáng từ phía sau lưng Chí Yêu lại đã đinh hình lại những giọt mưa to và nặng trĩu. Nó chẳng dám quay đầu lại. Ai đó sẽ nhìn thấy nó, công cuộc tìm lại chiếc nhẫn sẽ chấm dứt tại đây. Nhược Phong quyết định sẽ chạy, dù thế nào đi nữa nó cũng không thể bị bắt vào lúc này. Tôi biết cô là ai? Giọng nam cất lên từ phía sau, ánh đèn pin trong chốc lát đã tắt ngòm. Phong quay ngồi lại trong chút ánh sáng mờ nhạt còn sót lại. Nó thấy gương mặt của anh ta, Evil, Cách Chương.